trong kinh này nói mình đã hiểu rõ quá, tất cả là phương tiện từ duyên Đức Phật lập ra, phương tiện để mà giáo hóa chúng sanh, danh từ đó nó không có thiệt. Cho nên khi nghe vậy rồi mình hiểu, mình không còn nghi nữa. Tuy nói có bao nhiêu danh từ sai biệt mà đều là từ phương tiện giáo hóa thôi, có gì đâu thiệt mà nghi. Còn cái ý nghĩa cũng vậy, bao nhiêu cái ý nghĩa thế gian đều là nông cạn, mà chỉ có ý nghĩa Phật tánh mới sâu xa. Mà nhận được ý nghĩa Phật tánh rồi thì bao nhiêu ý nghĩa khác đều không còn cái gì là quan trọng, không còn gì nghi ngờ. Đó là giải thích như có hai thứ, và như lại có năm thứ. Một là như Phật quyết định nhập niết bàn hư không, hai là như Phật phải thường trụ không, ba là như Phật phải chân lạc không, bốn như Phật phải chân tịnh không, năm như Phật phải chân ngã không. Rồi nghe kinh này dứt hẳn lòng như Phật nhập niết bàn, duyên quát đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa thì dứt hẳn bốn đường như thường lạc ngã tịnh. Nếu là mình nghe kinh này rồi thì mình hết như Phật nhập niết bàn. Và tại sao vậy? Vừa biết rằng Phật ở đây chỉ là pháp thân, bất thanh bất diệt, thì như vậy mình hiểu được ý nghĩa Phật đó rồi thì nói Phật nhập niết bàn nhưng mình không có nghĩa lý nữa. Vậy không? Như Phật đâu có mất mà nói nhập niết bàn. Nhưng mà mình nghe cái này thì mình biết được cái nguyên số 1 đó. Nhưng mà tới nguyên số 3, 2, số 3, số 4 thì mình chưa có được, tức là thường lạc ngã tịnh mình chưa có. Mà muốn có phải sao? Là phải duyên quyết thọ trì đọc tụng giảng thuyết tư duy ý nghĩa, tức là nói tóm là phải hành. Có hành rồi thì mình mới giúp cái nguyên thường lạc ngã tịnh, tức là tới cái đức. Như lại có ba thứ đó, như vậy thì cái như là hai thứ là trường hợp thứ nhất, như năm thứ là trường hợp thứ hai, và như ba thứ là trường hợp thứ ba. Như có ba thứ, một là như thanh văn là có hay là không, hai là như duyên giác là có hay là không, ba là như Phật thừa là có hay là không. Người nghe cái này phải biết hẳn ba điều như vậy. Còn nguyên quán đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa thì có thể rõ nhất tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu mà mình nghe cái này thì biết được ba cái như tinh văn, nguyên quán và Phật có hay không. Nhưng mà nếu nguyên quán đã từ đọc tụng nữa thì sau này mình sẽ biết được Phật tánh. Nếu phải thành thì sẽ thấy được Phật tánh. Thầy Thượng Nguyên Tử nói có chúng sanh chẳng nghe kinh đại nhất bàn này, thầy tâm họ nhiều sự nghi ngờ, như nghi hoặc thường hay vô thường, hoặc lạc hay chẳng lạc, hoặc tịnh hay chẳng tịnh, hoặc ngã hay như không mơ ngã, hoặc mạng hay phi mạng, hoặc chúng sanh hay chúng sanh vân vân. Những cái như hai bên đó, tức là như theo cái lối đối đãi đó, nếu mà nghe cái kinh này rồi thì sao? Thì giết thẳng những cái như ấy. Đó là cái như mà như rộng về cái phương diện đối đãi. Thì lại nói thêm, thì nó kể nếu có người chẳng nghe cái này thì lại có nhiều tâm như, cũng như chắc vẫn là ngã ư, họ tưởng hành thức là ngã ư, ngã là năng kiến ư, ngã là năng kiến ư, vân vân. Thì cái này tức là như năm quẩn, cái nào là ngã, cái nào là phi ngã, cái năng kiến là ngã hay cái khởi kiến là ngã, vân vân. Tất cả cái như đó nếu mình thọ được, thọ từ được cái kinh điển đại nhất bàn này thì mình không còn như nữa. Tại sao mình không còn như nữa? Bởi vì khi mình đạt được Phật tánh rồi thì những tâm năng quẩn đó mình còn đâu có cái gì mà chấp là ngã, là phi ngã. Lại có người như giết chuyển đề phạm bốn tội nạn, tạo tội ngũ nghịch, ngũ bán kinh điển đại thừa phương bản. Người này có Phật tánh hay không có Phật tánh? Người nghe kinh này cũng biết hẳn được những điều như vậy. cũng như vậy nghe kinh này rồi, nếu vừa giúp vừa tư duy là hàng chế đời có Phật tánh hay không Phật tánh? Giúp cái đó không? Giúp rồi thì cái gì trả lời ra làm sao? Chế đời có Phật tánh hay không? Có hay không? Có người kia đây ai cũng hết. Nghĩa là chế đề thì thường các kinh khác là nó không có Phật tánh, những gì phải đọa đâu có Phật tánh được. Nhưng với kinh Đại Niết Bàn thì nói là chuyển đề vẫn có Phật tánh, nhưng vì những phiền não tội lỗi như kia lắm cho nên Phật tánh không hiện. Nếu họ biết sám hối, biết dứt trừ những tội lỗi của họ, từ từ Phật tánh sẽ hiện lại. Vì vậy cho nên cái kinh Đại Kinh Niết Bàn, Đại Niết Bàn mới nói là tất cả chúng chuyển đề đều có Phật tánh. Tại cái người như thế gian có ngàn má hay không ngàn má, có thập phương thế giới hay không thập phương thế giới, người nghe kinh này cũng biết khẳng định những điều như vậy. Sao gọi là có thể dứt tâm như lòng? Vì có trí huệ chính tịnh không tà lại. Người nếu tâm nguyên thời trở nhận thấy chẳng tính, có cả toàn phương nếu chẳng đặng nghe cái Đại Niết Bàn này thì chẳng thời trở nhận thấy tà lại. Nhẫn đoán thanh văn dương đoán sẽ thấy như thức tử đại là vì bàn thứ đó con thử lậu mà thấy là thường lạc ngã tịnh. Nơi Như Lai là thấy vô thường khổ bất tịnh vô ngã, thấy có chúng sanh có thọ mạng có tri kiến chấp trời suy tưởng, tri suy tưởng là Niết Bàn. Thấy đời tự tại có tám thánh đạo, chắc có chắc đoạn, các sự nhận thấy như vậy gọi là tà hoại. Đại Bồ Tát đặng nghe kinh Đại Niết Bàn này tu hành thánh hạnh thời giúp trời để những điều tà hoại như vậy. Từ đây để chỉ rằng những người mà không nghe được kinh Đại Niết Bàn họ có những cái chấp sai lầm dại dò, không có chân chính trực, chấp sai lầm thế nào, hoặc là chấp thế giới này là có ngàn ngã hay không ngàn ngã, chấp mười phương là có thật hay là không có thật, nhân dân cho cái chấp, chấp những gì, chấp là những cái thấy nhất sai lầm mà do hàng thanh văn duyên giác hay là những hàng phàm phu. Nó nào là ngã, nào là thường lạc ngã tịnh. Còn nơi Phật thì nó là vô thường khổ bất tịnh vô ngã. Thành ra những cái thấy là chúng sanh thọ mạng tri kiến nhân dân, tất cả nó có sai lầm đó. Thì những cái chất sai lầm thường lạc ngã tịnh nơi Phật vô hữu lợi, và nơi Phật là vô thường khổ bất tịnh vô ngã. Những cái tấm mà hôm trước trong cái phần mà tứ đạo đã giải thích đến, thì nếu mình dưỡng được cái tứ đạo đó rồi thì ở những tấm sai lầm này mình cũng còn nữa, cho nên giúp được tất cả những cái tà bại. Hàng thanh văn duyên giác thấy Bồ Tát từ đời đâu xuất hóa hiện, ngự trên bạch tượng giáng thành và thái mẹ nhân dân. Thì những người thấy như vậy đó, chấp như vậy đó, thì Đức Phật gọi đó là thấy nhất loại và của thanh văn duyên giác. Tức là thấy mà theo lịch sử đó, là thấy Phật ở trong chân đi xuất gia chán, đi ra đến cửa thành thấy sanh già bệnh chết, rồi thấy sa môn rồi về chán, thì đi tu rồi học đạo rồi mời cỡ bồ đề làm Phật duyên dân. Nếu mà thấy như vậy đó là thấy biết dạy dò thanh nhân. Chứ mình bây giờ mình thấy là ai? hồi đó bây giờ cái thấy nhất là mình thấy nhất là ai? Thấy nhất là thành lần hết. Bây giờ thấy nhất vậy là không có tính cực chút nào hết. Như vậy thì làm sao mà thấy nhất tính cực? Đây, Đức Phật cũng dạy, nếu mà muốn thấy nhất tính cực á, ngày Thiện Nguyên Tử, Đại Bồ Tát nghe và lãnh thọ kinh bản nhất bằng ngày và giúp trời đặng những người thấy nhất như vậy. Nếu có thể nguyên chết, độc tụng không được thì người những thứ nhất suy nghĩ ý nghĩa và đặng trí huệ tính tình không bà lại. Ngài Thiện Nguyên Tử, Đại Bồ Tát tu hành kinh bản nhất bằng nhất rõ Bồ Tát từ vô lượng kiếp những loại chẳng từ tài đau kiếp giống thành thơ nhẹ nhẫn đến thành thơ khi na nhập nước bàn. Đây gọi là chỗ thấy biết chấm tịch, chấm tịch của đại người ta. Nghĩa là mình phải thấy Phật cách nào thành thử cho nếu là thấy biết trên đại nước bàn thì thành lịch sử thấy giá trị như thế, phải không? Nhưng mà lịch sử vẫn còn giá trị nữa. Tất cả hai vậy, người chỉ cho khó khăn như chưa Phật. Phật là người khó khăn thì đâu có thân, đâu có việc. Mà đã không thân có việc thì nói Phật tâm gia, nói Phật những nước bàn, đó là cái mới nói. Thế thức là tạm bộ, không có đúng lẽ thực. Thành thử cho mình phải biết rằng, nếu có thân có việc kiếm, chẳng ra là sự thiện thiện. Phải không? Thì nguyện cái Phật mà thôi. Nếu mà nói Phật thực có sanh, Phật thực có diệt, thì như vậy là không ai biết từ thực Phật thì gì. Thành không rõ về tính chết, như là cái lực số rồi. Họ nói Phật Ngài phản đối cái sinh già bệnh chết. Ngài muốn thoát ra cái sinh già bệnh chết đó. Mà tại sao vậy? Ngài sinh già là cũng tốt được. Thì như vậy là sao? Như vậy thì cái con giả của Phật tư đó là kết luận nó ra sao? Đó là cái duyên của nhiều người. Nếu mà mình không hiểu được cái khó khăn tồn tại á, thì tất nhiên nói vậy mình cũng đâm ra hoang mang luôn. Như vậy mình bây giờ mình nói tư nó thoát khỏi thân già bị chết thì mình đây là thầy tư như kể như sư những bữa rồi thấy mình già chưa? Thì như vậy như sư có thoát khỏi già không? Rồi như sư dễ đi bác sĩ thì như sư có khỏi bệnh không? Giờ đây năm lần năm nữa thì biết đâu hay nào đó phải đi đưa đón như sư lần nữa đó thì như sư đâu phải chứ. Thì như vậy đó tức là tôi mà sẽ không thoát khỏi già bệnh chết. Thì như vậy kết quả thì tôi mình ở đâu? Đó là cái chỗ mà thiên hạ thắc mắc. Nếu mình không hiểu được cái kinh điển đại nhất bàn này, biết rằng cái giả tướng do duyên hợp hắn chỉ là một sự quá hiện tạm thời thôi. Trong cái giả nó có cái thật tức là Phật tánh bất tăng bất diệt tồn tại. Như vậy cho nên mình không bị mắc kẹt trong cái giả này mà để mình thể nhập cái thật kia. Và giàu ở thật kia thì nó thoát khỏi thân già bệnh chết. Thì như vậy mình biết được thân Phật là Phật pháp thân. Phật đã viên mãn được cái công hạnh, cho nên Phật tánh đã được hiển lộ toàn vẹn. Thì cái Phật tánh đó là bất sanh, là bất diệt. Cho nên nếu mình cứ căn cứ vào lịch sử nó Phật là tăng, rồi lâu lâu nó thấy Phật cũng đau lưng, nhầm, rồi lâu lâu thấy Phật cũng đói, đi thức thực, rồi lâu lâu thấy Phật này chắc là chỉ cho vân vân. Còn thấy, lúc là thấy Phật thường quá, ông cũng khó như thế, thấy như vậy như thế. Thì như vậy mình thấy, cái tâm đức của Phật cũng thường, giờ ra tới ngày Phật cũng phát thở. Thì như vậy thì thấy không có cái gì mà chưa biết hết. Nên chúng ta hiểu được cái lý của kinh đại nhất bàn, nhận sâu được Phật tánh thì mình thấy tất cả những cái đó đều là cái giả tướng, cho nên gọi là quá thân, tùy duyên thị hiện để độ chúng sinh. còn cái Phật tánh đó bản lai là tất sanh tất diệt, làm gì có sanh hay không sanh, giữa nào làm gì có tử hay thành Kathina đó. Thì như vậy thì chúng ta mới hiểu rõ ý nghĩa của kinh đại Niết Bàn, trừ được cái thấy dại dò lâu nay chúng ta thấy. Bởi vì cái thấy lâu nay chúng ta đó, nếu không hiểu được cái ý của Niết Bàn bị người ta bỏ bát, mình sẽ bị khó trả lời. Có thể nhất nghĩa thân mật của Như Lai tức là biết rõ đại Niết Bàn, tất cả chúng ta đều có Phật tánh, tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Tám từ bốn giới trọng, từ năm ngũ bán đến sáu hết tội ngũ nghịch, giúp nhất chuyển đề rồi sao đặng thành vô cùng tính giác. Thì như vậy lão gì chuyển đề có Phật tánh, cho nên chuyển đề biết sám hối để từ bốn giới trọng và từ tâm ngũ bán tính pháp hết cái tội ngũ nghiệp, thì như vậy giúp chuyển đề và giúp chuyển đề rồi sẽ thành Phật. Chứ nếu không có Phật tánh thì các bạn không có một trình tự đời cũng không bao giờ thành Phật nổi. Như vậy để chứng minh chuyển đề còn có Phật tánh, đúng nghĩa là mình chưa đến để cái tội mà ngũ nghiệp, mình chưa đến để cái tội mà ngũ bán tính pháp, thì làm sao mình đúng với Phật tánh mà sợ. Cho nên ai cũng có Phật tánh, chỉ vì bị mây mờ phiền não nó che lấp thôi. Lại nghĩa thẩm thân là dầu biết chúng thân tuyệt không có nghĩa, nhưng nghiệp quả đời dữ la chẳng mất. Ở đây là nói về cái gì đời, tức là cái điều thứ mấy, cái thứ bốn là bộ cái trí tuệ tính cực đó, những gì nhớ không? Được biết cái thời đó mà nói về cái biểu hiện nhất tào lại cái biểu hiện tính cực, thì nãy giờ đã nói về cái biểu hiện tính cực. Bây giờ cái điều thứ năm là biết được tạng bí mật của Như Lai. Còn biết tạng bí mật của Như Lai là cái gì? Nghĩa là cái nghĩa thậm thâm là dầu biết chúng sanh thiệt không có ngã, nhưng nghiệp quả đời vị lai chẳng mất. Đó, tức là với cái thanh ngũ nhiễm này, con mắt của Phật thấy là không có ngã, tức là năng lượng nó không có cái ta thiệt. Tôi nói không có ngã mà nghiệp quả đời vị lai cũng không mất, cái lỗ ta thiệt mà phải chịu. Dầu biết năm ấm hiện đây giết hết, nên nghiệp thiện ác chọn không thu mất. Đó, với năm ấm này mà hoại đi thì nghiệp thiện ác đời sau vẫn thọ. Đó là những cái mà bí mật người ta khó hiểu. Dầu có các hàm nghiệp nhưng không có tác giả, tức là có hoạt động, có đến, có lui, có tạo tác vi vi mà không có cái ta thiệt. Dầu có chỗ đến nhưng không có người đi, thành ra giống cái ngã không có cái ngã để mà đi tới. Dầu có cái được nhưng không có người bị cái, dầu có Niết Bàn nhưng không có người diệt. Đây gọi là nghĩa bí mật rất sâu. Dầu có Niết Bàn nhưng không có người diệt, tại sao vậy? Thì ví dụ như Đức Phật nói là nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn theo cái nghĩa thường là diệt mất. Mà diệt mất thì thiệt ra nó diệt thì cũng có người diệt. Cái gì sao? Bởi vì nơi năm dũng này đâu có nghĩa mà có diệt. Chỉ có Phật tánh thì cái đó mới là thường trụ. Còn nếu căn cứ và năm dũng thì không có thực ngã. Mà không thực ngã thì làm gì có sanh, làm gì có diệt, làm gì có bị cái, làm gì có bị đứng vân vân. Để thấy rằng năm vững là vững quá không thiệt. Nếu chúng ta biết năm vững vững quá không thiệt thì không có người tạo tác, nhưng vượt không mất, không có người đi, Ngài không có chỗ đến mà không có người đi, kinh doanh đó là để cho thấy năng lượng không có thật nhã, nhưng mà cái duyên nghiệp thì không bao giờ mất, và không có cái thực nghiệp như vậy là để chỉ cho cái ý nghĩa bạn bí mật cũng như là nói người ta khó hiểu khó nhận. Đây là cái lời nguyện của ngài Cao Quý Đức Vương Bồ Tát, tức là ngài nghe Phật nói với Cao là được nghe cái chỗ chẳng nghe, hay là nghe được cái chỗ chẳng nghe, để cái chỗ chẳng nghe thì làm sao mà hiểu được. Đây là cái nói ngài thế Cao như tôi hiểu nghĩa được nghe chỗ chưa từng nghe có Phật nói thì nghĩa này chẳng phải không được, nhưng nghĩa Phật nói không ổn rồi. Vì nói khác là có, lẽ ra quyết định có, khác nói là không, lẽ ra quyết định không. Nếu nó có phải hẳn là có, cái không là hẳn là không, phải không như cái chỗ chẳng như. Nếu không thì lẽ ra chẳng không, nếu có thì lẽ ra cũng diệt, nếu không thì tạo người sáng, nếu có thì đúng là phải còn cũng diệt. Như nghe hay là nghe, chứ chẳng nghe hay là chẳng nghe, sao lại nói là nghe chỗ chẳng nghe. Nghe thì nghe, là không nghe chẳng nghe, phải sao không nghe chỗ chẳng nghe. Đó là người nạn Bạch Thế Tôn, nếu chẳng nghe thôi là chẳng nghe, còn nhớ đã nghe thì lại nhớ, còn nhớ đã nghe thì lại chẳng nghe, như đã chẳng nghe, hay lại nói là nhớ lại chẳng nhớ. Nhớ là mình chưa từng nghe, từ đó là mình cũng chẳng nghe, còn nhớ đã nghe là thì cũng chẳng nghe, cũng nghĩ là đời từ đó cũng nghe. Thì như vậy tại sao nói rằng nghe là chẳng nghe? Đó là cái tên nhà hình ạ, dần là tiếng, dần là dưới dần, dưới dần như người đi. Nếu đã đến thì chẳng đi, chẳng đi thì chẳng đến. Dưới dần như vậy, nếu đã đến rồi thì chẳng có nói đi, nếu nó đi thì là chưa đến. Thì nếu nghe thì cũng như là nghe thì nó chẳng nghe là chẳng nghe. Cũng như đã xong thì chẳng xong, không chẳng thân thì là chẳng thân. Đã bạn thì chẳng bạn, còn chẳng bạn là chẳng bạn, nghe rồi thì chẳng nghe, còn chẳng nghe là chẳng nghe. Và thế con, nếu chẳng nghe mà nghe đó, thì tất cả chúng sanh chưa có bồ đề, lẽ ra cũng có. Tại vì nếu chẳng nghe là nghe, thì giờ đâu chẳng có, mà có. Thì như vậy thì chúng sanh chưa có bồ đề, tức là chẳng có, mà giờ cũng có. Vì chẳng nghe mà được chứ, bây giờ chẳng có cũng được có. Nhưng mà nó đẻ ra tôi biết đó. Người chưa được biết bà, đặng với bà lẽ ra cũng đặng đó. Người chưa thấy Phật tánh, lẽ ra cũng thấy Phật tánh. Tha lại nói rằng, được Phật tử lộ tái, là thấy Phật tánh, nhưng chưa đặng lẽ ra. Thì nghĩa là như vậy, ai cũng được hết, tại sao nói lộ tái thì chưa được lẽ ra. Bạch Thế Tôn, nếu chẳng như mà nghe, thầy Đức Như Lai phải thưa từ ai mà được nghe. Một dạng được cái tiếng đó, nếu nói rằng đặng nghe, nếu sao Kinh Hoa Hàng, Đức Như Lai lại nói là không có thầy, không có thầy ai giảng cho người nghe. Chúng Đức mà nói là chẳng nghe được nghe. Nên đây là lời thác phải, mình nghe nói cái này mình cũng chưa có cái nghe gì cả. Còn đặt là bao nhiêu người giống, mình nghe nào cũng tính nhất. Nếu chẳng nghe thì là chẳng nghe, mà Đức Như Lai đặng thành vô lượng tính giới thì tất cả chúng sanh chẳng nghe, lẽ ra cũng đặng thành vô lượng tính giới. Nếu Đức Như Lai chẳng nghe kinh đạo Niết Bàn mà thấy Phật tánh thì tất cả chúng sanh chẳng nghe kinh này, lẽ ra cũng bị thấy Phật tánh. Thì như đó có ai dạy ngài được chứ? Ngài không được nghe mà ngài thấy, người ta không cần đặt chứng nhất là người ta cũng thấy rồi. Đó là Bạch Thế Tôn, hoàn là cách, thầy dạy là có thể thấy, hoặc là chẳng thể thấy được tiếng cũng như vậy, hoặc có thể nghe hoặc chẳng thể nghe được. Đại với đàn này chẳng phải sắc, sắc cho lại sắc như chẳng phải sắc, chẳng phải tiếng. Ta lại nói rằng có thể thấy nghe được. Bây giờ nói là đại với đàn tức là nói là tánh, thì là tâm không phải sắc, cũng không phải tiếng. Tại sao nói là nghe được cái chưa nghe? Bạch Thế Tôn, quá khứ đã diệt thì chẳng thể nghe, tương lai chưa đến cũng chẳng thể nghe, lúc hiện tại lắng nghe thì chẳng dễ là nghe, nhưng lâu lắm thì thấy phải là nghe. Mà la thề chẳng thể nghe, nghe rồi tiếng nhất lại chẳng thể nghe. Thì bây giờ như tôi đang giảng những gì đang nghe thì gọi là gì? Gọi là nghe là không nghe. Cái gì nghe? Cái gì hiện tại thì dương lắm nghe. Lắm nghe thì chưa phải là nghe. Còn nghe rồi thì hết là đã không nghe. Chính là nước đàn này cũng chẳng phải quá khứ, hiện nay hiện tại, nếu chẳng phải thời gian, thời chẳng thể nói, nếu chẳng thể nói thì chẳng thể nghe. Hay lại nói rằng Bồ Tát, thương chính đại nước đàn này được nghe trở chẳng nghe. Đó là những cái nạn giống của nhà nạn để cho thấy cả ý nghĩa để chẳng nghe mà được nghe để Phật nói. Đó là một người chúng ta thấy rất đặc biệt. Khi mà ngày ta quý Đức Chúa Trời đó nạn giống như vậy thì Đức Phật ngài hơi khen làm hai thì chúng ta tử. Ngài khó biết cái giải pháp di chuyển. Tại sao như vậy mà được khó biết cái pháp di chuyển? Bởi vì sao? Ngài vừa tác cao tiến vừa ngài đã nói rằng đối với kinh Niết Bàn ngài chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, vân vân. Và nói rằng khi nghe, khi nói quá khứ, vị lai, hiện tại cũng không được. Thì như vậy, nó không có quá khứ, hiện tại, vị lai, cố định. Thì như vậy, để biết rằng các pháp nó không thật như quyển. Cho nên lên đây, Đức Phật muốn xem. Như vậy, bạn biết về tất cả pháp như quyển, như thương diệt. Như dưỡng tức là như ánh nắng, như sóng nắng, như hầm càng thái bà, như dấu vẻ không biết, như là mưa ra là nước thì gặp được dần cà, thì gặp ra là cà ha, thì gặp không có gì của đó, cũng như lắm nước, như đẹp nước, những cái thứ rỗng không, chẳng tất tuyệt, chẳng phải ngã, chẳng phải ngã, không có khởi vui, như trẻ thấy biết cái thật sự rồi đó. Từ thành ra Bồ Tát, hàng học tự Bồ Tát, các ngài thấy các pháp diễn nào thế nào? Thấy như quyển, thấy như ngọn, thấy như bóng, như giọt, vân vân, không đặc biệt. Hay là người nào mà thấy được như thế, hàng ngày dùng ra ngoại tự vật đều có cái thấy đó, thì người đó kêu Bồ Tát là cái gì? Nếu là thấy được như vậy, tức là để thấy đúng là thấy cái đời đó. Như vậy cho nên mọi thứ mới nói các pháp sẽ không phải có, không phải không, tức là cái đối đãi đều là của không thừa. Thì thấy như vậy đó là cái thấy cái đời đó, mà thấy như vậy đó, là cái thấy của cái gì? Của cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ thấy như vậy đó thì nó đã không có thật như mặn, như quyển, như đắng, như ngọt. Thì có gì phải nói nó là quyết định nữa không? Nó là nguyên kế nữa không? Vì vậy cho nên tới cái chỗ đó, không còn đoàn có duyên cớ, không còn có quyết định. Bởi không có duyên cớ, không có quyết định, cho nên ở đây tôi nói lúc đó trong đại chúng họ sẽ ảnh thân lớn yếu đến ảnh thân này chẳng phải thân vàng đỏ trắng mà thấy là thân vàng đỏ trắng, chẳng phải tóc chẳng phải sáng mà thấy là tóc là sáng, chẳng phải thấy mà thấy như vậy. Để cho nó làm nghe cái thầy ăn sáng đó mà người ta biết rõ rằng đó là quyền thân của đức trí tuệ, mà trí tuệ đó từ trở thiện, từ tâm niệm chúng thân mà hiện cái thân đáng định. Tự nhiên lại như có ánh sáng vào tại chúng đạo ánh sáng này thân tâm như nhất như từ ra nhập định, sư tử nguyên định, nhập sư tử nguyên định như là nhập cái định sư tử nguyên mà đấy. Như vậy cho nên người nào có cái trí tuệ, trí tuệ đó gọi là trí tuệ bát nhã đó, thấy các pháp như nguyện đó là trí tuệ bát nhã. Thì lấy được cái trí tuệ đó rồi thì người đó sẽ an lành, cũng như là được nhập cái định sư tử nguyên này. Nhưng mà khi mình được cái trí tuệ bát nhã rồi thì các pháp giữa này mình thấy là như nguyện không thật, thì có cái điều mà mình nói nguyên cớ, có cái điều mà giải thích như thế là công. Cho nên ngày văn thù chưa đại gặp Phật, Thế Tôn, ai thấy món cá này cũng chỉ là yêu nhận sẵn đó. Tức là hãy nguyên cớ cho anh sẵn đó thì nhà yêu nhận ở sẵn đó. Thế là cái hướng là có phải một thù chưa đại nên như gì cho anh sẵn này nếu đến đại chúng nên thường chỉ là yêu nhận sẵn đó. Thành ra cái yêu nhận đó là một cái giải đáp rất tiềm tận ấy không. Thì như vậy các chị dùng thư lại mình hỏi cái câu gì với ngài yêu lặng hồn hả, hiểu không hiểu không? Thì như vậy đó chính là ngài cũng học ha. Còn các chị đề tác ở đây chúng ta phải là các ngài tự ý lạc, hiểu không? Đó là vì mình muốn tìm nhân viên của các pháp mà các pháp mình như vậy nó không được, mà nói phải cái này phải như chứ yêu lặng tức là đã giải đáp tình đề để biết các pháp như vậy không thiệt. Tự mình nhận ra được đó. Như vậy chúng ta ở đây tập yên lặng và lấy phải gì người ta hỏi lại ngài văn thù, người văn thù cũng yên lặng. Và ngài vô lương thân về phá phải là ca diếp, thì ca diếp cũng yên lặng. Còn là tình tự như người ta phải là vô lương, thì vô lương cũng yên lặng. Lần lượt công thân đâu vừa có hỏi nhau cũng đều trả lời bằng cách yên lặng. Như vậy cái im lặng đó là chính chính như chưa thì đó, đó là khi mình biết các pháp như dưỡng về thì giữa này không còn cái gì phải nói năng, còn cái gì phải bàn luận. Như nói năng bàn luận chỉ trở về cái lý luận như dưỡng mà thôi, không thiệt. Cho nên các ngài muốn chỉ cái đệ nhất nghĩa nên các ngài im lặng. Cũng để đệ nhất nghĩa đó là trở không có ngôn ngữ, không có nói năng, vì nói năng ra rồi là chạy theo cái ngữ loạn mà thôi. Nhưng mà không lý từ đệ nhất nghĩa đó mình không có phương tiện để khởi lên theo duyên mà có để chúng ta hay không. Vì vậy cho nên là sau đó Đức Phật ngài trở lại ngài hỏi người ta hỏi ngài là yêu lặng, ngài đối tượng là sao ngài phải hỏi lại thì ngài văn thù. Thế ta hỏi là văn thù nhưng có gì trên đại chúng đâu có ánh sáng này, ngài đâu không biết. Cái câu hỏi này thì ngài biết là hỏi thì nó là theo cái đại nhất nghĩa đời phải không? Nhưng mà nếu cái im lặng không thì nó chỉ là nói lên được cái đại nhất nghĩa, tức là gì? Tức là được cái thể mà nó mất cái dựng, phải không? Thì chính cái chỗ này tôi dẫn ở trong chuyện của các vị trường sư của vị nhớ là theo ngài Vi Sơn đi hái trà tâm bán cái này ngủ coi thì sao hai đời trò nói như sao ngày vui chơi, ngày vui hải. Còn ta ta nghe tiếng của ngươi mà cái mai giờ nghe tiếng ngươi mà không thấy ngươi thì mình nghĩ xem là làm sao? Là chung chơi à? Cái mai giờ nghe tiếng cho mà phải thấy cái hình dáng cho cái ngày chung chơi à? Thì mình chạy cho nghe sao? À, ngươi chỉ được cái dụng mà chưa được cái thể. Và hỏi chứ là thể thì sao? Là im lặng. Thì là nghĩ không có thể. Và lại như vậy là nhận được cái thể mà không được cái dụng. Thì như vậy mình thấy rõ ràng cái im lặng đó là cái việc thể. Đã đến gì thấy. Vậy là tôi nói đó để thấy cái việc của tình sư và kinh điển. Nó không được nha. Nó không có nha. Vậy đây nó hỏi như thế này chắc là im lặng. Nguyên dặn đó là để chi? Để cho biết các pháp như diễn biến trở về cái thể để nhất nghĩa đế sinh thật á. Thì cái chỗ đó nguyên như ngữ. Như vậy cho nên các ngài im lặng. Nếu mà nói im lặng không thì chỉ được thể mà hết dụng. Như vậy cho nên sau cái im lặng đó rồi biết thật liền thả lại vào văn thù. Tức là từ thể mà thể dụng lớn như thế. Thì cái hả này là hả từ thể thể dụng. Chứ nếu như kia thì chỉ được thể mà hết dụng đấy. Mà cho nên mình phải hiểu cho thấu đắm như vậy. Nên tới cho đây thì Đức Phật là hả mà văn thù. Và cái hả từ nào văn thù mà mới nói. Cách thứ tư bán sáng này giả là trí vệ. Trí vệ chính là thường tự. Pháp thường tự không có nguyên duyên. Thấy Đức Phật hỏi duyên cớ gì trong sắc này. Thật dễ là Đức Phật. Thì nói trực tự tức là để giúp nửa thế. Thì không có duyên gia, không có duyên gia gì. Mà tại sao Phật Phật lại hỏi duyên gia? Những sắc này gọi là đại nhất bàn. Đại nhất bàn thì gọi là thường tự. Pháp thường tự. Chẳng từ nguyên duyên cho Đức Phật lại hỏi duyên cớ gì trong sắc này. Ảnh bóng này chính là Như Lai. Như Lai chính là tuần tự, phá tuần tự, chẳng từ nhân duyên. Không biết Phật là hãy duyên thế gì. Ảnh sáng này gọi là đại từ đại bi. Đại từ bi gọi là tuần tự. Phá tuần tự chẳng phải từ nhân duyên. Phá Phật, phá đứng Phật là hãy duyên thế. Ảnh sáng này chính là niệm Phật. Niệm Phật là tuần tự. Phá tuần tự chẳng từ nhân duyên. Phá đứng Phật là hãy duyên thế. Ánh sáng này là đại bất cận, giới các tất cả nhân duyên giới. Đại bất cận là tuần tự, các tuần tự cũng từ nhân duyên. Cái đức Phật lại thành ánh duyên giới. Như vậy là ngài đế là đức Phật. Ngài thân là cái đế là cái tuần tự mà do Phật là ánh duyên giới. Đức, và ở đây mà nói, Đức Thế Tôn cũng có nhân duyên. Tức là mở đầu cho cái dựng ra, nãy giờ nói gì thế, đây mới mở đầu cái dựng. Đức Thế Tôn cũng có nhân duyên, nhân đức vô minh, chính đẳng vô thượng, chính đẳng chính giác. Như vậy là có nhân duyên. Thầy Mô Tập của nó, Ngài Văn Thù Chư Lợi, nay ông chế nhập để giúp nghĩa đế, nên dùng thế đế để giải đáp. Thì như vậy tức là ban đầu, Đức là tiên lặng đầu tiên, tiên. Ngài Văn Thù hỏi, thì đó là Đức Phật mở mặt để giúp nửa đế. Và có chỉ đề pháp tình tự mặt để giúp nửa đế. Nhưng mà khi mặt để giúp nửa đế rồi, nếu như vậy thì chỉ vào thể mà cách dựng. Cho nên đến nay Đức Phật sử dụng để mà hỏi Ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù trả lời, Đức Phật bảo nên cho thế đế mà đáp. Thì tức là lấy dựng mà từ duyên giá để chứ không nên chất và cái thể mà chỉ là thành thử từ đây về sau tức là giá về cái dựng và ngữ tức là cái thân này ngài văn thù ngài đáp câu hỏi cho Đức Phật ở trước. Đức Phật hỏi do duyên cớ gì mà có cái ánh sáng ở đây tôi phát hiện ra đó. Ngài Văn Thù trước ngài đã nói rằng ánh sáng trí tuệ nó không có duyên cớ, nhưng ở đây Đức Phật khuyên ông kéo cái nó ra cho đệ nhất nửa đế mình nên đáp theo cái thế đế. Thì đến đây Ngài Văn Thường mới đáp theo thế đế. Thì Ngài nó nói rõ rằng những tất cả đây 20, tức là cả ngày tất cả ngày 20 hàng ngày ta thế giới là cái phương đông có cả thực lực đại do Phật ở trên đó đang giảng kinh đại niết bàn. Trong đó có vị đại bồ tát tên là Mãn Nguyệt, tên là Lưu Ly. Thì ngài bồ tát đó cũng nghe Đức Phật nói tới cái chỗ mà nghe chỗ chưa nghe chỗ chẳng nghe đó, thì bồ tát ấy đang đi hỏi. Thì Đức Phật ấy giới thiệu những cả ta bà này có Đức Phật Thích Ca đang giảng kinh đến cái câu này, và cũng có những bồ tát tên là Cao Quý Đức Vương cũng đang hỏi cái câu đó. Để thì ông muốn nghe hãy thẳng đến cái cả ta bà này mình nghe vì giả đó. Cho nên bồ tát Lưu Ly Quang nghe cùng với một số lớn thiệt đi đến cả ta bà nghe kinh Niết Bàn. Do đó mà có cái ánh sáng hiện ra. Cũng như vậy đoạn này là Ngài Văn Thù căn cứ vào thế đế mà đáp. Mà đã là thế đế mà đáp thì đó chỉ là nghĩa thường, chứ không có cái lý sâu. Chỉ nói cái nghĩa thường cho hiểu, cũng như để một sự tích gì thôi. Thế khi nhà Bồ Tát Ngài Lưu Ly Quang đến Đức Phật đúng vừa một câu Ngài Văn Thù rồi, thì Đức Phật liền hỏi Ngài Bồ Tát Lưu Ly Quang: ông gì đến mà lại hay gì chẳng đến mà lại? Để câu hỏi nó nghe khó hiểu mà dễ. Ông gì đến mà lại hay chẳng gì đến mà lại? Chỉ lại đây thì có thể mình cách nghĩa cách khác hơn. Ông gì đến đây mà đi lại, hay là ông không người đến đây mà đi lại? Nói như vậy thì nó rõ hơn, tức là ông người đến cái chỗ này cho nên ông đi lại đây, hay là ông không người đến chỗ này mà ông đi lại đây. Người ta đến và cái lại, chỉ lại tức là đi lại, đến tức là đến cái chỗ này. Thì Ngài Bồ Tát Lưu Ly Quang nơi đặt rằng đến cũng chẳng lại, chẳng đến cũng chẳng lại. Tôi đang phát nghĩa này đều không có lại. Từ đây nó phù hợp với con sinh lớn lượng. Thấy đi, nó cũng không có đi. Bởi vì nếu mà thấy có đi có lại thì tính đó là sao? Thì đây, các hành pháp nếu là thường cũng chẳng lại, nếu là vô thường cũng không có lại. Các hành pháp tức là các cái pháp hoạt động tạo tác, nếu chấp cho nó là thường thì nó cũng chẳng có lại, nếu chấp nó là vô thường thì nó cũng không có lại. Tại sao vậy? Bởi vì nếu tất cả cái hoạt động của mình ta nó thường, ví dụ như tôi nói ăn cơm, mà cái ăn cơm là thường á, thì chắc là ăn cơm suốt chứ. Bởi vì lúc nào đó là ăn cơm, bởi vì cái ăn nó là thường, cho nên phải có gì mà như vậy. Cho nên nếu mà nói là thường thì cảm gì đó là đẩy dài, gọi là đi, là lãng. Nếu là đi thì đi luôn, rồi dừng thì dừng luôn, đâu có ấy có đi, nghĩa là có đi có lại. Còn nếu mà vô thường thì không thiệt, và không thiệt thì còn gì nói là có đi có lại. Nha, thì như vậy, cả hai cái chất là thường, thiệt thì cũng không có nghĩa đi lại, chất là vô thường, không thiệt thì cũng không có nghĩa đi lại. Đây là giải thích thêm, nếu người thấy có chính thân tánh, thời có lại chẳng lại. Tức là nếu người nào nhìn vào chúng sanh mà cho rằng chúng sanh đó có cái tánh thật cố định, thì người đó mới thấy có đương có lại, có lại và có chẳng lại. Chứ nếu mà mình không thấy chúng không có cái tánh thực thì tất nhiên không thấy có lại và chẳng lại. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà nếu chúng ta nhìn thấy mình là tuyệt, cho nên mới nói rằng tôi đi, tôi đứng, tôi ra, tôi lại. Nếu mà mình không thực thì cái đi đứng nó làm gì có thực, mà nói là có đi nó lại. Vì vậy cho nên ở đây nó là chúng sanh tánh, nghĩa là chúng sanh có cái tấm chất quyết định là thật thì mới thấy có lại và chẳng có lại. Ngay tôi chẳng thấy chúng sanh có định tánh, ở đâu có lại cũng chẳng lại. Như người nhớ Bồ Tát con mắt trí tuệ của các ngài nhìn thấy chúng sanh chỉ là duyên hợp như biển, cho nên không có tánh cố định. Để không tánh cố định thì làm sao các ngài thấy thật có lại và thật có chẳng lại? Người có chưa mạng thời thấy có đi có lại, người không chưa mạng thời không thấy có đi có lại. Tại sao người chưa mạng thấy có đi có lại, người không chưa mạng là thấy không đi không lại? Biết chưa mạng đây là để cho mà có, tức là để cho cách ngã, phải không? Cách ngã cho nên mình mới sinh thi trẻ khác. Mà nếu có ngã thì cho cái ngã mình là tuyệt, để thấy cái ngã mình là tuyệt cho nên mới thấy có đi có lại. Và nếu mình không có ngã, tức là mình thấy cái thân non ống này là không tuyệt, để thấy cái thân non ống không tuyệt cho nên không thấy có đi và có lại. Người có cách lấy tại tác thì thấy có đi có lại, người không cách lấy tạo tác thì không thấy có đi có lại. Người mà cách những cái tạo tác, những hành động cho đó là thiệt thì nó thấy có đi có lại thiệt. Còn nếu người không cách những tạo tác hành động là thật thì thấy cái đi lại đó cũng không có thật, cho nên thấy không có đi có lại. Thì như vậy đáng là trong mấy cái câu này là kết ý về các lưu đi quan, ngài giải thích rằng tất cả chúng sinh tuy là chắc thật có ngã, thật có pháp, từ lúc đó nó thấy thật có đi, thật có lại. Và nếu những người không còn chắc thật có ngã, thật có pháp, thì vấn đề đi lại nó không có chuyện nữa rồi. Nếu mấy người lai đốt ráo nhập nước bàn, thời có đi có lại. Người chẳng mấy người lai nhập nước bàn, thời không đi không lại. Tại sao vậy? Nếu mà mình thấy Đức Phật nhập nước bàn, nghĩa là Đức Phật chết. Mình thấy Đức Phật chết tuyệt, thì đó là có đi có lại. Tại sao? Đi là chỉ cho chết, mà lại là chỉ có tâm ra. Bởi vì mình thấy thật có tuyệt chết thì tất nhiên mình thấy thật có tuyệt tâm. Còn nếu mình không thấy thật tuyệt chết thì làm gì mình thấy có thật tuyệt tâm? Cho nên nói rằng nếu mà thấy như là nhập nước bàn thì có đi có lại. Đi là khứ, thời khứ tức là chỉ một tử, mà lại tức là lai, lai tức là tâm. Tâm tức là có tử và có tâm thật, mà có tử có tâm thật thì tất nhiên mình đã thấy thật có nhật nước bàn và thật có tâm ra vân vân, đó là thấy chuyện. Còn nếu như cái người mà đã hiểu được kinh điển đã đáp nước bàn rồi thì thấy rằng như lai khóc thân bất tâm bất diệt thì làm gì mà có chết và làm gì mà có sống, cho nên không có đi không có lại. Người chẳng nghe Phật tánh thời có đi có lại, người nghe Phật tánh thời không đi không lại. Đó, sử dụng như mình tiến nhìn vào cái thân tứ đại ngũ uẩn này cho đó thực là mình, thì mình thấy mình có đi, mình có lại. Nếu mình nhận về cái tập tánh của mình, tập tánh nó là không hình tướng, không có trạng nào, không có đến, không có đi, thì như vậy làm gì mà mình có đi có lại. Cho nên nói là người mà nghe được tập tánh thì không đi không lại. Đều là những người không nghe tập tánh thì nó thấy có đi có lại. Đó là để thấy, nghĩa là khi nhận ra Phật tánh thì Phật tánh nó không có hình tướng. Mình lấy là không hình tướng thì lấy gì lại là đi là lại. Còn nếu mình không nhận được Phật tánh thì mình chỉ có cái hình tướng của tâm này. Cho nên mình đã thấy có đi có lại là thật. Nếu thấy hàng thân quan đức như Phật cái nhất bàn thì thấy có đi có lại. Người chẳng thấy hàng thanh quan đức chư Phật có nhất bàn thời không đi không lại. Bởi vì cái nhất bàn của thanh quan và đức chư Phật nếu như kinh điển đại thừa đó là quá thành, chứ không phải là bảo sở, chứ từ đó là cái chỗ tạm an ổn tạm thời, chứ không phải là chỗ cứu kính an ổn. Mà nếu mình thấy các ngài đến đó là cứu kính an ổn, mà các ngài tu thì còn nằm ở trong cái tương đối, đây là thân tử thật, kia thì niết bàn thật. Nếu thấy cái thân tử thật và thấy cái niết bàn thật thì chán cái thân tử mà cầu cái niết bàn, thì như vậy chán bỏ đó là đi, mà cầu được đó là lại. Thì như vậy nếu mình thấy rằng có hai bên thật thì còn có đi có lại. Như vậy mà nói rằng để thấy hàng thanh văn đức như Phật có nhất bàn thì có đi có lại. Bởi vì còn thấy thực có nhất bàn là cái chỗ an vui để mà cứu, và thấy thanh tử để đau khổ để mà tránh, thì như vậy có tránh và có trụ thì có đi và có lại. Người chẳng thấy hàng thanh văn đức như Phật có nhất bàn thì không đi không lại, tức là lấy con mắt đại thừa chiếu kính thấy rằng cái niết bàn của thanh văn đức chi Phật chỉ là cái quá hành hay là cái chỗ tạm thời không thiệt. Thì như vậy đã tạm thời không thiệt thì không phải là niết bàn. Nếu mình nhận được như vậy thì tức là mình thấy được cái lý chiếu kính tuyệt đến không đi, cho nên nói là không đi không lại. Nếu người nói hàng thanh quan đức như Phật là thường, là ngã định, thời có đương có đến. Nếu người thân thấy, thời không đương không đến. Nếu là mình thấy rằng hàng thanh quan đức như Phật được nhất bàn, cái đó cũng có đầy đủ bốn đức, nào là thường, nào là lạ, ngã định, thời như vậy, tức là cái giả mà mình tưởng là thường. Thì tức là mình thấy có đi và có đến. Còn nếu mà mình biết rằng cái nhất bàn nó thanh văn thì đức như Phật sanh có đầy đủ bốn đức và lạc ngã tịnh, thì đó là cái giả, cái tạm thời. Thì mình hiểu được như vậy thì mình mới thấy rõ không có nghĩa đi và không có nghĩa đến. Nếu thấy Như Lai sanh có quyền lạc ngã tịnh thì có đi có đến. Nếu thấy Như Lai là thường lạc ngã tịnh thời không đi không đến. Nếu mà thấy Phật như cái hình tướng Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ, có già, có bệnh và có chết, thì tức là không thường không lạc không ngã không bệnh, tức là như vậy mình thấy có đi và có đến. Và nếu mình thấy Phật là pháp thân, đức thân đức diệt, thì cái pháp thân đó là thường, cái pháp thân đó luôn luôn là thanh tịnh, cho nên là tịnh. Pháp thân đó là chỗ an ổn tuyệt đối, cho nên gọi là lạc. Pháp thân đó tức là do cái Phật tánh mà hiển lộ, Phật tánh tức là ngã. Thì như vậy nếu chúng ta thấy Như Lai có thường lạc ngã tịnh thì lúc đó chúng ta thấy rõ Như Lai không quên đi và không có đến. Đúng là tôi nói hôm qua ông Kinh Kim ta Như Lai giả vô sở Tình Lai diệt vô sở thứ đó. Dạ thì chính cái chỉ Như Lai đó là chỉ cho phát thân Như Lai, cho nên không có đi, không có đến. Và nếu thấy đi đến đó là chỉ quá thân của Như Lai, và quá thân đó thì đó là tạm thời, cho nên không có thường lạc ngã tịnh. Còn tác thân mới là cứu chính viên mãn chân thực, cho nên đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh. Bạch Thế Tôn, xin để việc đó lại. Nay tôi có chỗ muốn hỏi, mong Đức Phật thương xót cho phép. Nếu ngài vừa thấy qua chưa từng hỏi, hỏi trước. Mà hỏi trước thì ngài giải thích như vậy. Rồi bây giờ ngài xin phép Phật cho ngài hỏi những cái gì ngài nghi. Phật nói, ngài cũng nên tử, giờ đây phải mức tử ông hỏi, ta sẽ giải đáp cho anh. Vì chư Phật khá giật như qua ưu đàn, pháp cũng khá được nghe trong 12 bộ kinh. Bộ phương đẳng đại thừa là khá hơn, vì thế nên phải chuyên tâm lắng nghe và lãnh thọ. Người Như Lai Bồ Tát Phật Phật, thế nên thế nào là đại Bồ Tát có thể tu hành kinh đại Niết Bàn, được nghe chỗ chẳng nghe, đó là cái thắc mắc. Ông từ ở trái bất động mà sang tới bên này, nó chết hả cái câu đó. Thì cái câu đó là cái câu mà tối quan trọng của cái phẩm này. Nghe cái chỗ chẳng nghe, nghe được nghe cái chỗ chẳng nghe. Đó. Thì trước là Đức Phật khen ngợi rồi thì ta hàng cái đó, bây giờ đọc tiếp thì tôi sẽ giải. Đoạn này lý luận của Bồ Tát khó hiểu. Đến đây Đức Phật mới khen ngợi ngài Lưu Ly Quang, nó bằng lần hai này chuyện nhân tử. Nay tôi muốn tình tận biển đại thừa đại nhất bàn, lại gặp Phật có thể khéo giả thuyết hoặc là lưu ý có thể xóa nhỏ mũi cho đọc như nhờ của anh. Phật có bước về soi sáng Phật tánh của anh, anh muốn qua khỏi thân lớn thân tử, Phật có thể làm thiền sư cho anh. Anh ở nơi Phật, Phật tưởng là cha mẹ, Phật cũng ở nơi anh tưởng là con mẹ. Lòng anh tham của báo tính pháp, Phật Phật có nhiều pháp, lại hay vô thí, không nên lắng nghe các suy nghĩ đó. Tức là cái đoạn này, Đức Phật ngài khen ngợi, và Đức Phật ngài cũng chỉ cho ngài Lưu Ly Bồ Tát biết rằng Phật đầy đủ mọi phương tiện, tùy dễ ân cần. Thì Đức Phật liền giúp cho ông hoãn nguyện. Vậy thì anh phải cố gắng để mà nghe thật kỹ. Trước khi dạ chúng ta quyền nói cho thằng ngày, tức là đã phải kính trọng với người quyền giáo pháp. Tại sao Phật phải nói cái điều này? Bởi vì ngài Lưu Ly Bồ Tát ở cõi bất động là cái cõi thanh tịnh, đồng thời những Bồ Tát vừa tướng tốt vừa đủ những cái chiếc đức sang cả ta bà kẻ xấu xa lai dâm gặp quyền. Đức Phật và chúng ở đây nhỏ xíu mà người xấu xíu, cho nên là khi tạ ăn thấy rằng Phật xấu giả này chưa đời ông kinh thường mà không có được lợi ích, cho nên trước hết Đức Phật mới dạy cái điều này. Thưa năng tử, khi như anh pháp rồi phải thanh lầm chính tin tôn trọng. Đối với tánh pháp chớ tìm cầu trở lỡi, chớ nghĩ tham sân tư. Tức là đối với Phật pháp trong khi đó mình chỉ một đề nghe pháp thôi, chứ đừng có nghĩ những cái lỗi lầm của cái người nói pháp rồi tâm ra tham sân tư. Chớ nhìn xem giận họ tốt xấu của pháp sư, sai khi nghe pháp chớ sanh lòng kiêu mạn, chớ vì công chính, danh dự lợi dưỡng, ở vì được lợi ích, ác vụ sang lộ đỡ thế gian. À, nó mình nghe pháp, đừng vì người ta công chính mình, cũng đừng vì cái danh dự, đừng vì lợi dưỡng, mà chỉ vì lợi ích, ác vụ, để thành thưởng được cái ác vụ, và được cái pháp lợi để mình đỡ thế gian. Cũng chớ nghĩ rằng tôi nghe pháp rồi trước độ và tự độ mình, ta sẽ độ người, trước tự giải thoát ta sẽ giải thoát cho người, trước tự an thân ta sẽ làm cho người được an, trước tự được niết bàn ta sẽ làm cho người được niết bàn. Nên phải không cho nó quan niệm đó. Đó là để mình sẽ xong rồi hả, rồi sẽ đỡ người ta, trước mình được hết thì ta sẽ đỡ người ta. Cái đó Phật nói không được, nên có quan niệm đó. Nên có quan niệm bình đẳng đối với Phật Pháp Tăng, Tăng, Tăng Tử, phải có quan niệm là khổ quan lớn, tức là tâm cả tâm tử này, dù là tinh thần tiểu thừa hay là tinh thần đại thừa cũng vẫn nhìn thấy nó là cái chỗ chở đau khổ, cái chỗ hoang gia lớn lao, mình phải cảm mến nó. Đối với đại niết bàn phải quan niệm là thường lạc ngã tịnh, tức là đối với cái pháp đại niết bàn phải thấy có đầy đủ bốn biết thường lạc ngã tịnh. Trước vì người, sao sẽ vì mình, nên vì đại thừa, chứ vì nhị thừa. Nên, nếu là đưa ăn cái pháp đại thừa mà giáo hóa, thì mình phải đưa ăn cái pháp nhị thừa. Trước vì người, sao sẽ vì mình, thì như vậy là sao? Nghĩa là mình nghe đạo với bà này, trước vì người, rồi sao mới vì mình. Thì vậy trước vì người bằng cách nào? Ví dụ bây giờ có người nghe kinh đại niết bàn rồi để cho cấp tu luôn, từ năm năm bảy năm từ ngày đó bị cái lỗi trước vì mình sao vì người hay không, bị không? Còn có người nghe kinh đại niết bàn rồi cho chạy ra chuyên người này tu, chuyên người tu rồi chưa tu mà mình không tu gì hết thì người đó như vậy đó là không biết là giải ở đâu hay là không học. Mấy cái chỗ này là quý vị ráng chú ý và cẩn thận để được người kia rồi biết ngờ cũng biết mình tự giải thành cái hạnh thanh văn tử thừa chăng. Ở đây nó cái quan niệm đúng là sao nó chỉ có một ý mình, ví dụ như mình bây giờ nghe vậy mình biết về cái thơ và kệ Phật nói là vậy thì thay để mình lo mình tu đó đó. Tôi năm năm hai mươi chục năm thì chừng nào thân thư rồi chừng đó hãy giáo hóa cho người ta. Nếu là nghĩ như vậy đó thì đó là một quan niệm sai lầm đó. Ở đây thì Phật dở còn mình nghĩ, mình cũng nghĩ thế này, mình nghĩ rằng Phật hóa đại biết bàn hay quá, mình có Phật tánh, chúng sanh được có Phật tánh, như vậy thì dù để chúng sanh, vì muốn đợi chúng sanh một tháng một nỗ lực để mình thực hiện thì được cái Phật tánh đó để mình đợi họ thành ra như vậy, như đợi họ là mình tu, còn như như mình là mình tu, hai trường hợp khác nhau. Ví dụ nhớ thì nói cho kỹ, thành thử ra cái người ha ha muốn được các Phật tu như thường là họ không có cái lỗi, không có cái lỗi mà tự thừa, còn người trước rồi vô cấp tôi nó để mình đầu giữa cái thân đã chừng nào an bà hết thì chừng đó sẽ đỡ họ, thì như vậy đó là người đó có quan niệm nhập hà đó. Và người nó vì muốn cho người ta tin, vì cho muốn giáo hóa cho họ được, cho nên mình ráng mình tu, tôi có công đức để mà giáo hóa cho họ, thì như vậy mình đặt vì họ hơn là vì mình. Vì họ bằng cách vì bây giờ mình nói ra là nói mình nói chuyện chứ mình chưa có tu, phải không? Mà nếu mà nói chung là nói họ đâu có tin, thành thử là mình tu là bởi vì muốn đợi họ, thì như vậy tức là đặt họ là trước, mình là ta. Thành ra cái quan niệm đó là quý vị ráng nhận định cho thật kỹ. Với nhiều khi bị lầm lẫn, có nhiều người nghe thấy ai ngồi tu mình nữa là bị thừa ích kỷ. Là bị thừa ích kỷ, nhưng ích kỷ ở chỗ nào? Những khi mình nghĩ nhớ bị thừa ích kỷ là khi nào hữu lợi cho mình mà không nhớ có lợi người, phải không? Thì đã lợi chữ. Còn mình nào mình tu là vui muốn đạo người, vui muốn đạo người, cho nên mình thả ngồi mình tu. Chứ bạn già nếu mình nói, tôi nói mình thấy chết, mình chưa có làm được cái gì hết, thì nói mình không tin. Mình buộc lòng, muốn cho người ta tin mình, người ta hiểu Phật pháp, cho nên mình ráng mình tu để cho đủ đức tin nơi họ. Thì cái đó là cái gì người chứ, cái đó là gì mình. Thành thử được ngồi một chỗ mà cũng có thể là tiểu thừa, mà cũng có thể là đại thừa. Đó, cho mình có hiểu lầm. Còn có nhiều người đi làm lung tung, tưởng dụ anh hai đi làm việc này, mai đúng giá trị kia, nhưng mà làm để đầy cái túi. Thì như vậy đó là đại thừa không? Được tới đâu? Cũng một viên, cũng cảo rồi để mà làm việc riêng cho mình. Thì đâu phải là đại thừa, phải không? Nếu tu một mình để mà muốn cho mình ăn ở thì đó là tiểu thừa. Còn tu một mình mà để mình có nhận được Phật pháp, mình thực hành được Phật pháp để đơn dạy người ta, như muốn dạy người ta, nên mình ráng mình tu thì đó không phải là tiểu thừa. Nhớ chưa đó là. Đó. Thành ra ở đây Đức Phật cũng nói nên không tự trước đối với tất cả pháp, cũng chớ chuyên chấp tất cả pháp tướng. Không nên tự trước đối với tất cả pháp và cũng không nên chấp tất cả pháp tướng. Đối với các pháp chớ có lòng tham, thường có quan niệm biết pháp, thấy pháp. Đối với các pháp chứ có lòng tham, tại sao mà tham tiền tham của mấy cái tham pháp? Là tham pháp có lỗi gì? Đây là nói đối với tất cả, đối với các pháp chứ có lòng tham, chữ pháp đây là nói chung tất cả pháp tướng á, mình đừng có lòng tham nữa. Thường có quan niệm biết pháp, thấy pháp, biết pháp tức là nhận biết đúng. Mỗi sự vật này biết đúng cái lẽ thật của nó, là mình thấy đúng cái lẽ thật của nó, thì đó gọi là biết pháp và thấy pháp. Rồi thì ông tử, ông có thể hết lòng nghe pháp như vậy, đây gọi là được nghe chỗ chẳng nghe. Nếu là nghe với một tâm thầm khẩn thiết tha như vậy đó, thì gọi là sẽ được nghe cái chỗ chẳng nghe. Thầy Thiện Nam Tử, có chẳng nghe mà nghe, có chẳng nghe mà chẳng nghe, có nghe mà chẳng nghe, có nghe mà nghe. Thấy chữ này, đọc nghe có hiểu, thì đây Đức Phật Ngài mới giải thích. Từ cái nghe, Ngài chuyển vào cái tâm, để cho người ta dễ hiểu. Thầy Thiện Nam Tử, như chẳng sanh mà sanh, chẳng sanh mà chẳng sanh, chẳng sanh mà chẳng sanh, sanh mà sanh. Nó cũng đúng như tôi nghe ở trên đó. Đó là Đức Phật lặp lại dùng cái chữ sanh cho người ta dễ hiểu, dễ nhận. Như chẳng đến mà đến, chẳng đến mà chẳng đến, đến mà chẳng đến, đến mà đến. Đó, tức là Ngài đưa lại cái ý trên bằng cái chữ khác. Trên là nghe, rồi kế là sanh, đây là đến, đó, nhưng cũng đồng một tí. Bây giờ Đức Phật Ngài Bồ Tát Lưu Ly Thầy mới hỏi Bạch Thế Tôn, thế nào là chẳng sanh mà sanh, tức là giải quyết từng câu một. Câu Phật sẽ trả lời Ngài Thiện Nam Tử, an trụ nơi thế đế lúc mới xuất khai, đâu gọi là chẳng sanh mà sanh, an trụ trên thế đế, tức là nói về thế gian. Thế đế tức là chỉ về thế gian, căn cứ vào thế gian mà nói. Nghĩa là người ta khi mà vào thai mẹ rồi lọt lòng mẹ, thì khi mà lọt lòng mẹ đó tức là trước chưa sanh mà bây giờ sanh, phải không? Cho nên gọi là chẳng sanh mà sanh. Chẳng sanh tức là trước trước đó chưa sanh mà bây giờ tự mẹ sanh ra thì gọi là bây giờ sanh. Vì vậy mình nên nói rằng chẳng sanh mà sanh, đó là trả lời tình dưới một của mấy cái câu trên. Đó là đúng về mặt thế gian mà nói. Còn đây nhà mình nói thêm, Bạch Thế Tôn thế nào chẳng sanh mà chẳng sanh? Đức Phật có trả lời: này thiện nam tử, đại niết bàn đây không có tướng sanh, đây gọi là chẳng sanh mà sanh. Vì đối với cái đại niết bàn nó không có tướng sanh, thì đây là đứng về đại niết của đế đó. Đối với đại niết bàn không có tướng sanh, đây gọi là chẳng sanh. Vì niết bàn là cái không có cái tướng sanh, nhưng mà Đức Phật khéo từ chúng sanh mà giải thích thì tất nhiên thiên nó chẳng sanh mà bây giờ sanh. Cho nên nói là chẳng sanh, nó chẳng sanh mà chẳng sanh, phải. Tức là bởi vì niết bàn là cái không có hình tướng, mà bởi không hình tướng thì tức là chẳng có sanh mà cũng chẳng có diệt. Bởi chẳng sanh chẳng diệt cho nên chẳng sanh mà là chẳng sanh. Bởi vì nó đâu có tướng sanh ra, mà nó cũng đâu phải tướng sanh mà bây giờ có, cho nên nó là chẳng sanh mà chẳng sanh. Và thưa con, thế nào gọi là sanh mà chẳng sanh? Thầy Thiện Nam Tử, cứ theo thế đế lúc chết thầy gọi là sanh mà chẳng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì khi chết á, lúc mình còn sống thì gọi là sanh, phải không? Thì khi mình chết thì gọi là sao? Là mất cái sanh rồi, thì gọi là chẳng sanh. Khi còn sống thì gọi là sanh, mà chết đi thì mất cái sanh thì gọi là chẳng sanh. Tức là không còn sống chứ có gì đâu, không còn sống tức là chết. Thì như vậy đó, nói sanh mà chẳng sanh là căn cứ vào thế đế mà nói. Và thế con thế nào sanh mà sanh? Thầy Thiện Nam Tử, tất cả phàm phu gọi là sanh mà sanh. Vì phàm phu sanh, sanh chẳng biết, vì tất cả hữu lậu nguyện sanh luôn, đây gọi là sanh mà sanh. Bậc trí tuệ Bồ Tát thì gọi là sanh mà chẳng sanh, vì sanh mà tự tại. Thì chỗ này có thể là hai ý chúng ta cần phải lột cho rõ. Ý thứ nhất, đây Đức Phật nói rằng cái hàng phàm phu thì gọi là sanh mà sanh. Tại sao sanh mà sanh? Bởi vì phàm phu cứ sanh ra đời này chết cứ tiếp tục còn sanh đời khác nữa. Cứ đời này ra rồi tới đời kia, đời nọ luôn luôn không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, bỏ thân này rồi mang thân khác, cứ tiếp tục mà sanh. Mà nó tiếp tục sanh tức là tiếp tục sanh và tiếp tục tử, sanh đi tử lại sanh đi, nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Cho nên gọi sanh sanh tức là sanh ra đời này rồi sanh ra đời khác. Nhưng mà còn có ý thứ hai nữa, dù tất cả hữu lậu nguyện sanh luôn, đây gọi là sanh mà sanh. Thì hàng đạo sư như chúng ta sanh tâm mình mở được vọng tưởng như liên tục, phải vọng tưởng liên tục cái này giữa cái chưa sanh, cho nên gọi là nguyện sanh luôn. Cứ như vậy trong tâm chúng ta hết nguyện này tới nguyện khác nó cứ luôn luôn mà sanh, thì như vậy cũng gọi là sanh sanh. Như vậy sanh sanh đây có hai ý. Cái ý là luân hồi tiếp nối từ đời này qua đời kia không dừng, gọi là thân thân, mà cũng là trong tâm niệm chúng ta hết niệm này thân tới niệm chưa khởi, thân khởi không dừng thì cũng gọi đó là thân thân. Thân là thân, được tứ trụ vào tác thì gọi là thân mà chẳng thân. Vì thân mà tự bà thì đây cũng có hai ý. Hàng Bồ Tát vào được tứ trụ rồi thì các ngài phải biểu thân ra là tại sao mà thân. Nó không còn đủ cái nguyện như tầm phương mà vì cái sở nguyện độ đời cho nên các ngài thân ra, mà thân ra vì cái nguyện cho nên thân phải được lôi kéo. Vì vậy mà khi ra đời các ngài tự tại để mà giáo hóa chúng sinh chứ không phải mê lầm của chúng ta. Vì vậy cho nên gọi là tự tại, đó là căn cứ vào cái ý nghĩa thân đời này đến đời khác. Còn cái ý nghĩa thứ hai là các hàng Bồ Tát, các hàng mà tứ trụ rồi thì trong tâm niệm các ngài đó, các ngài còn sống, các ngài hiện hữu thì tất nhiên các ngài cũng có tâm niệm như chúng ta, như là tâm niệm các ngài làm chủ, cho nghĩ thì nó nghĩ, không cho nghĩ thì nó không nghĩ, nó không phải như mình nếu nghĩ hay không nghĩ gì nó cứ trào ra. Vì vậy cho nên nó là thân mà chẳng thân, thì thân được các ngài tự chủ được đó, cho nên nó thân mà chẳng thân thì đã là hai cái ý thì chúng ta thấy ở trên. Thì dưỡng năng tử trên đó là nói về nội pháp, nội pháp tức là căn cứ vào bên con người, bên tâm của con người gọi là nội pháp. Còn về ngoại pháp cũng có chia tâm mà tâm, chia tâm mà chưa tâm, tâm mà chưa tâm, tâm mà tâm. Ngoại pháp tức là chỉ cho những cái sự vật bên ngoài. Đây Đức Phật mới chỉ dùng như cái hộp giống lúc chưa mọc đồng được tứ đại hòa hiệp trong người săn sóc, rồi sau mới mọc lên. Đây gọi là chưa sanh mà sanh à. Mình là ưa hộp giống xuống đất, rồi có đủ duyên, rồi duyên trước nó không có cây lúa hay là nó không có cây bắp, mà bây giờ đủ duyên cho nên nảy lên cây bắp, thì như vậy gọi là chưa sanh mà sanh à. Như hộp giống thưa và hộp giống chưa gặp đủ duyên thì gọi là chưa sanh mà chưa sanh. Như mầm đã mọc mà chẳng lớn thêm thì gọi là sanh mà chưa sanh. Tuy nó có lên mà nó không có tăng trưởng thì nó mới sanh mà chưa sanh. Như mầm lớn thêm thì gọi là sanh mà sanh à, tức là nó sanh ra rồi nó cứ nó tăng trưởng mãi mãi. Tất cả ngoại pháp hữu lậu sanh mà sanh như vậy đó, nó như thế đó. Giờ ngài mới bạch, bạch Thế Tôn, pháp hữu lậu nếu có tâm thì là thường hay vô thường à, nếu pháp hữu lậu có tâm thì nó thuộc về thường hay là thuộc về vô thường. Tâm nếu là thường thì pháp hữu lậu không có tâm, tâm nếu là vô thường thì pháp hữu lậu là thường. Ở đây giải thích chữ hiểu tới đây đó mới là cái khó hiểu đó. Ngài nói mình tham nếu là thường á thì pháp hữu lậu không tham. Tại sao vậy? Ví dụ như mình đây, mình là con người, mà nếu con người mình là thường á thì có tham được đời thứ hai hay không? Như mình còn sống hoài, thường tức là còn hoài nó có mất, mà còn hoài không mất thì lấy gì mà tham là đời thứ hai? Có chết rồi nó tiếp tục thanh thì nó lại là thanh thân. Còn nếu mình còn lại thì chúng ta chỉ có đời này, nó không có cái đời thứ hai. Cho nên nếu là thường thì nó không có thanh, chỉ có đời này thanh ra lầm thôi, không cần tin nữa. Còn thanh nếu là vô thường thì hữu lậu là thường. Nếu mà cái thanh đó là vô thường thì cái pháp hữu lậu nó phải là thường. Tại sao vậy? nếu cái tâm này là vô thường, vô thường bởi vì ai có tham rồi nó có diệt, mà nó có tham có diệt thì như vậy các cái pháp hữu lậu tham ra rồi diệt, diệt rồi tham, tham rồi diệt, diệt rồi tham, rồi như vậy thì cái hữu lậu nó còn hòa không hết, phải không? Vì cái pháp tham diệt gọi là pháp hữu lậu, mà nếu là đời này tham ra rồi đời sau diệt, đời sau diệt rồi đời nọ tham cứ để cho tiếp tục tham đi diệt lại, tham đi diệt lại không bao giờ dứt, thì như vậy là cái pháp hữu lậu còn hòa. Vậy cho nên nói pháp hữu lậu là thừa. Mà thế nên nếu tâm có thể tự thân, thời tâm không tự tánh. Nếu có thể tâm cái khác, nhưng có gì chẳng tâm vô lậu. Đây là mới nói là nếu tâm có thể tự thân, cái tâm nó tự nói với tâm ra nó, thời tâm không tự tánh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà nó thành là nó, nếu tâm có thể tự tâm, tức là tự dụ thì nó tự nhất này, thầy tự nhất này, nó thành là tự nhất, nó không có là ai là không có cái gì hợp là tự nó thành là nó, tự nó thành là nó thì nó không có tự tâm, thầy tâm không có tự tâm, tức là như vậy lấy cái gì gọi là tâm, phải không? Nếu là có cái này mà cả là cái kia thì nó gọi là tâm, như vậy không? Bây giờ tự nó thành hình và hỏi cho cái gì gọi là thanh được, thì cái thanh nó đâu có nhất định, không tự tánh nghĩa là không nhất định là thanh được, vì tự nó đã có, làm sao gọi nó là thanh? Đó, cho nên nó là không tự tánh. Nếu có thể thanh có khác, nhưng cái gì chẳng thanh vô lậu, thì nói là tự dụ như bà mẹ thanh là đứa con, thì như vậy bà mẹ thanh là cái khác rồi, phải không? Cái khác của bà mẹ, con là khác của mẹ, thì như vậy được hữu lậu lẽ là thanh vô lậu chứ, từ cái này sang cái kia, thì như vậy thì cái hữu lậu thì có thể thanh được cái vô lậu, từ cái này sang cái khác, đó là cái lối nhà đẻ, nhà đẻ nghĩa là nếu mà có tự thanh thì nó không có tự tánh. Thì nó là đã có rồi, còn thì nó nói là thanh, còn thì gọi là cái thanh có tự tánh. Còn nếu cái khác thành ra nó, tự dự đó là ông thợ, hay là cái lò đúc hay gì gì đó là thành vô biết. Thì như vậy cái khác thành cái tự biết. Mà như vậy cái khác thành vô biết thì cái hữu lậu có thể thành cái vô lậu. Và cái vô lậu ngược lại cũng có thể thành cái vô lậu. Thì vậy không? Đó là cái lối nhà bé. Nhà cho bé thêm. Và thế con, nếu lúc chưa tâm mà có tâm, sao lại đến nay mới gọi là tâm? Nhưng nếu nói là chưa tâm mà có tâm, thì sao đợi tới giờ mới nói là có tâm? Cũng như tôi nói ở dưới đất là có một cỏ. Thì đã có một cỏ, tới giờ tôi biết có một cỏ, thì tôi bổ, phải không? Nếu nó có thì nó đã có từ hồi nào tới giờ. Tại sao giờ tôi mới nói nó có? Thì như vậy, nếu lúc chưa tâm mà nó có tâm, chứ là chưa tâm mà nó đã có cái tâm đó rồi, thì sao lại đến nay mới gọi là tâm? Bây giờ tôi nói cách cho biểu biểu thôi nữa, thì đây là ngày căn cứ thời gian, năm ngày đến ngày đã. Ví dụ như năm nay, mà mình nói rằng, cây xoài tôi đã có trái, nó có trái, nhưng mà năm nay lúc mà chưa có trái hết tôi nó bị cảnh có trái. Thì tất nhiên nếu nó có trái thì bây giờ phải có trái, tôi đợi tôi nó có trái mà sang năm cái tháng tư thì năm mới có trái thì không được, phải không? Nếu mình đã nói có trái, nó đã có trái thì ngay bây giờ nó có trái rồi. Nếu mà nó đã tháng tư tháng năm mới đẻ mới có trái thì cái đó thì tất nhiên mình nói nó không đúng, bởi vì nó đã có thì tất nhiên có như mình nói đó, chứ đợi sao rồi mới nói nó có thì nó không đúng. Thì đây như vậy, nếu mà lúc chưa xong tức là chưa có cái đó ra mà nó đã có thì tất nhiên tới khi ra rồi phát thăm những chuyện của nó. Ví dụ như người nữ mà chưa sinh con, mà mình nói người đã có con, không còn hoặc là chưa có con, ai chưa sinh, giờ tới tình năm tháng, bảy tháng mà mới sinh ra, bây giờ mới sinh con, chứ như vậy được không? Nếu có thì giờ phải sinh rồi, mới được chứ đâu bây giờ nói có mà hồi đó họ chưa có, tới thì tình bảy tám tháng sau họ sinh ra, nó bây giờ mới có, thì cũng chuyện nó cũng được, mà không phải như vậy. Đây là chính cố bác cho đó, thì bác tâm nhân sẵn cái quả, mới nhận cái quả thì cái quả lẽ là nó đã có, thì lại tại sao mình nói là chưa? Đây là cố bác của nó để cho mình thấy rõ, mình nói tâm nhân sẵn cái quả hay là tâm nhân sẵn cái quả dân dân, đều không phải là chân lý.